Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2707, biển khơi PM2. Năm, cùng lúc đó, Trịnh Nhân nghe được bên tai, tứng tưng, tiếng vang lên. Hắn trước nhìn một cái nhiệm vụ, thuận tiện cầm điện thoại di động lên, cấp cứu nhiệm vụ, thời gian bụi bậm, nội dung nhiệm vụ. Lấy ra bởi vì thời gian quá lâu đưa đến gãy lìa ống gan stần nhựa. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 12.000 điểm, kỹ năng điểm 3.000 điểm, nhiệm vụ thời gian 48 tiếng, có chút cổ quái nhiệm vụ nhỏ, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Hắn cầm điện thoại di động lên, thấy là Khổng chủ nhiệm đánh tới, trong lòng đã có dự chu. Đoán chừng là ống gan stần nhựa vết nứt, muốn mình đi cứu đài, nhưng nhiệm vụ này cho khen thưởng vậy quá thấp đi. Trịnh Nhân thở dài, vốn là hắn lấy là móng heo lớn sẽ cho mình một ít tinh lực trị giá, để cho mình có thể kháng cự chân thực chi nhãn tinh lực tiêu hao. Ai biết lần trước nhiệm vụ chỉ là một tình cờ bất ngờ. Móng heo lớn không có tất cả nhiệm vụ cũng cho tinh lực đáng giá khen thưởng. Chủ nhiệm, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, bình tĩnh nói, 14 năm, lâu như vậy, ở ống gan bên trong 14 năm mà nói, stần nhựa có phải hay không đều sắp bị tiêu hóa, không có nghe nói tình huống tương tự, ta hỏi một câu, ta không có sao, ngài chờ chút, à, tốt, vậy thì ở đế đô gan mật gặp. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Cũng không cần xem cũng biết Tô Vân ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Bất quá hàng này buổi tối uống rượu, mang không mang theo hắn đi căn bản không ý nghĩa. Chu Lương Thần vậy mặt có chút việc mà. Trịnh Nhân nói là 14 năm trước xuống một cái stần nhựa, một mực không lấy ra. Hiện tại stần nhựa bên ngoài có kết đá, đưa đến người bệnh chai gan cùng biến chứng chứng tất cả đi ra. 14 năm, tại sao lâu như vậy sao? Tô Vân cau mày nói. Đúng vậy, stần nhựa cũng đều là nhựa. Ở ống gan bên trong thả 14 năm. Cái này có chút quá. Trịnh Nhân đứng lên nói. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Đi cũng không giúp được. Tô Vân liếc hắn một mắt. Nói, xem náo nhiệt được chưa? Ông chủ Trịnh, mồ hôi, hàng này còn mất hứng. Trịnh Nhân buông tay, nói, vậy thì cùng đi tốt, phải đi làm giải phẫu. Trịnh giáo sư cần y tá dụng cụ sao? Ta trình độ rất cao nha. Tạ y nhân cười mở một đùa giỡn. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hắn còn không biết tình huống cụ thể. Nếu là tham gia thủ đoạn lấy không ra được liền cần tạ y nhân trợ giúp. Vừa nghĩ tới ngoại khoa thủ đoạn, Trịnh Nhân có chút khổ não. Đây nếu là làm giải phẫu chính là một ca mổ lớn. Sau khi giải phẫu biến chứng vậy rất nhiều. Có thể sử dụng tham gia giải phẫu hoàn thành khẳng định sẽ không chọn ngoại khoa thủ đoạn. Ta đi trước liếc mắt nhìn. Nếu là cần cho ngươi gọi điện thoại như thế nào? Trịnh Nhân ôn nhu và y nhân nói. Được, tạ y nhân ở trên ghế salon thưởng thức thỉnh thoảng ôm. Vùi đầu ở đầu gối cùng búp bê bây giờ. Trịnh Nhân nhìn y nhân, bình an vui mừng, có chút vui vẻ, đi, lại tung thức ăn cho chó giải phẫu liền tới trễ. Tô Vân khinh bỉ nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, và y nhân chào hỏi hạ, xoay người đổi giày ra cửa. Lão bản, ngươi nói 14 năm trước stần nhựa ở ống gan bên trong sẽ biến thành cái dạng gì? Tô Vân hỏi, không biết, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Trước nhìn phim rồi hãy nói. Thật ra thì nếu là không có Tô Vân đánh trống lãng, Trịnh Nhân cảm giác được mình đã có thể đi hệ thống phòng giải phẫu. Người cái này cẩn thận dè đặt sức lực à, Tô Vân nói. Tùy tiện nói một chút sợ cái gì, còn lo lắng ta bị ngươi dẫn dụ. Ta phỏng đoán nhựa bị bùn cát dạng kết đá bọc, hẳn vẫn là thành hình, không vậy dễ dàng bị tiêu hóa thành nhựa hột. Trịnh Nhân nói, nếu là phân giải là tốt. Tô Vân nói, Dù sao ta phỏng đoán chế tạo nhựa chất liệu chắc cũng là polypropylene. Giải phẫu tốt làm, 8 giờ nhiều, Đế Đô giọt xe tốc độ so thời kỳ cao điểm nhanh rất nhiều. Sau khi lên xe, Tô Vân hỏi, lão bản, ta cảm thấy nguyên vẹn rút ra khả năng ra ngoài tính không lớn. Vậy không nhất định, mặc dù stần nhựa là nhựa chất liệu, nhưng có bùn cát dạng kết đá ở đây, vẫn có thể thành hình. Trịnh Nhân nói, nhựa, ngài hai vị là làm công nghiệp hóa chất. Bác Tài tò mò hỏi, bây giờ gọi xe bác Tài rất ít cùng quý khách nói chuyện phiếm. Nhưng trước mắt vị này rõ ràng cho thấy cái nói lao. Không nói lời nào có thể kìm nén xấu như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng từ chối cho ý kiến. Hiện tại nhựa khắp nơi đều là. Ngài hai vị nói đưa bữa ăn thời điểm nhựa túi chứa hàng có phải hay không có độc. Đồ chơi kia ăn liền được ung thư. Hiện tại à, ngay cả một giao hàng cũng không dám ăn. Bác Tài ném ra một cái sắc bén vấn đề. Đích xác coi như là ô nhiễm, nhưng được ung thư mà nói, thật giống như không có tương quan nghiên cứu đi. Trịnh Nhân gãi đầu nói, mấy năm trước nước ta hạ chín dương bắt con ba ba tàu giao long mang về biển sâu thủy sản phẩm bên. Trong nghe nói đều có nhựa, ngài hai vị nói đồ chơi kia làm sao liền khắp nơi đều là đây. Bác Tài không có háo hức bát quái, trước, ô... Cái này ngài đều biết. Tô Vân nhìn bác Tài gò má hỏi. Đây không phải là ta nguyện ý nói chuyện phiếm sao? Nghe một người hành khách nói. Hắn nói hiện tại chúng ta bất kể là ăn cái gì. Nhất định phải ăn nhựa. Êm đẹp không có sao làm cái gì nhựa đi ra. Lúc này được không? Ăn cơm hãy cùng tự sát như nhau. Khó trách ta tức phụ phải đi ích cốp. Ha ha ha tương đương. Tô Vân cười to, vị này bác Tài thật đúng là có ý tứ, từ nhựa kéo đến ích cốc lên, lại không có chút nào ngại ngùng. Sâu biển khơi không phải chúng ta trên ý nghĩa nhựa, kêu microplastics, Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Cái khái niệm này là năm 2004 nước Anh Plymouth Đại học Thomson đám người ở khoa học trong. Tạp chí phát biểu liên quan tới đại dương nước thể và đọng lại vật bên trong nhựa mảnh vụn luận văn. Lần đầu đưa ra microplastics khái niệm. Microplastics, nó là chỉ đường kính nhỏ tại 5 ly nhựa mảnh vỡ và hột. Trên thực tế, microplastics viên kính phạm vi từ mấy micromet đến mấy mm là hình dáng đa dạng không đều nhựa hột hỗn hợp thể. Mắt thường khó mà phân biệt, bị hình tượng gọi là trong biển PM2, 5, X, hải lý cũng có PM2, 5, bác Tài nói, liền nói ta Đế Đô đi, mỗi ngày kẹt xe, như vậy nhiều xe nhô lên đi ra phun phế khí. PM2, 5 có thể không cao sao, không nghĩ tới trong biển cũng sẽ có đồ chơi này, xem bộ dáng là không trốn thoát. Không có biện pháp, không tránh khỏi, ta không cần nhựa không được sao? Ta cũng không tin, cách túi nylon còn không sống nổi. Trịnh Nhân không có cho bác Tài phổ cập khoa học bên người nhựa có thể không chỉ là túi nylon. Chuyện này, hắn suy nghĩ cái này có cơ hội đi hệ thống phòng giải phẫu. Tối thiểu trước liếc mắt nhìn phim cũng được không phải? Sư phụ, không phải như vậy, Tô Vân cười nói. Có khoa học gia phát hiện ở nhân khẩu dày đặc địa khu trên bờ biển phát hiện càng nhiều hơn. Microplastics, hơn nữa nhận định một loại trọng yếu ngọn nguồn đồ dùng gia đình máy giặt quần áo tống ra nước phế. Thải, bọn họ chỉ ra, mỗi tẩy một bộ quần áo, liền sẽ cọ rửa hết 1.900 hơn cây sợi. Mà đây chút sợi nhìn qua và ở dọc theo biển phát hiện microplastics tàn phiến giống nhau như đúc. Ngoặc kép, bác Tài ngẩn ra, ý của ngài là vậy liền quần áo cũng không thể mặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé https.